An Hừ nói, buồn cười, ông dựa vào cái gì cho rằng chúng tôi cần các người hỗ trợ? Thêm vài người hỗ trợ miễn phí chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Ai biết rốt cuộc các người có mục đích không muốn để ai biết nào không? Chuyện này chúng tôi không đồng ý, chúng tôi không cần bất kỳ kẻ nào hỗ trợ. Muốn đi vào thì tự nghĩ cách đi. House nhún vai, vậy tôi đổi một cách nói khác. Trên người Ca Phan có một lượng lớn tiền mặt, tôi đã cài thiết bị định vị trên người hắn. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể tìm được hắn. Sau khi tìm được hắn thì toàn bộ tiền hắn có đều thuộc về các người. Thế nào? Mắt An sáng ngời, thật không? Bao nhiêu? Ước chừng. Tôi cũng không biết, tổng cộng khoảng 700-800.000 đô la. An trước mắt, vừa định mở miệng, sau lại nghĩ đến Ao Sa đang bên cạnh, có chút kiêng dè liếc nhìn Ao Sa một cái. Hai tay Ao Sa khoanh trước ngực, ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp, giống như một pho tượng lớn cơ bắp cuồn cuộn. Thấy An đang nhìn hắn, Ao Sa nhíu hàng lông mày bị một vết đao chém ngay chính giữa lại, lạnh lùng nói, cậu là lão đại của Du Chuẩn, nhìn ta làm gì? An cười phong tình, chú đẹp trai nhất. Sau đó hắn nói với House, các ông có bao nhiêu người? Anh có thể đưa đi được bao nhiêu? Nhiều nhất cho các ông một xe. Được, vậy một xe. Sau khi nhập cảnh phải nghe chúng tôi sắp xếp. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng tôi thì sẽ nghe theo sự sắp xếp của các anh. Nhưng đừng nghĩ đến việc muốn nhóm lính chúng tôi làm mấy việc đòi mạng. An vỗ tay, cứ quyết định như vậy đi. Thẩm Trường Trạch đặc biệt không nói gì liếc An một cái, không nhịn được hỏi, An, chú muốn nhiều tiền như vậy làm gì? An thẹn quá thành giận, vỗ đầu y, nuôi sống chúng bây. Sáng ngày hôm sau, chính phủ cung cấp 4 chiếc Hammer quân dụng và 2 sĩ quan dẫn đường đến. House dẫn theo 5 người ngồi trên một chiếc xe trong đó, Du Chuẩn lần này có tổng cộng 16 người ra nhiệm vụ, giáp đớt bị thương. Tơn và hắn cùng nhau ở lại khách sạn, còn lại 14 người và sĩ quan thì ngồi trên 3 chiếc xe còn lại. Vốn là An muốn để Thiện Minh và Giáp Đớt, Tơn cùng ở lại khách sạn, đùi Giáp Đớt trúng đạn không thể hành động. Nhưng Thiện Minh kiên trì muốn tự tay bắt Na Si Cê, vì thế quyết đi theo. Ao Sa không khách khí nói, bây giờ mày chính là trói buộc. Thiện Minh trừng mắt, không phục lắm, nhưng lại không dám tùy tiện chửi mẹ nó. Ao Sa sẽ đánh hắn mất. Thẩm Trường Trạch nhíu mày nói, tôi sẽ phụ trách hành động của ba, bảo vệ ổng an toàn, sẽ không liên lụy các người. Thiện Minh nhếch miệng cười, hất hàm với Ao Sa, vẻ mặt rõ ràng nói nhìn xem, tôi có con trai, chú có không đầy đắc ý. 4 chiếc xe đi cả ngày, sau khi mặt trời lặn thì tới một căn cứ bí mật. Ven đường họ đi qua các thành trấn của Tây Sơ Heather, nhìn chung đều rất hoang vắng, nơi này cũng không ngoại lệ, một thị trấn nhỏ giống như lô cốt bằng cát, nhìn qua không thấy được bao nhiêu người, lộ ra một luồng tử khí làm người ta không thoải mái. Tường bao quanh thị trấn cắm quốc kỳ mơ ra câu đã cháy đến rách nát, trên mặt đất có dấu vết xe tăng đi qua rất rõ ràng. Bọn họ dừng xe ở bên ngoài cách 1 km, sĩ quan dùng bộ đàm liên lạc với người trong căn cứ. Một lát sau, một người trông có vẻ là thôn dân cưỡi một chiếc xe máy cực kỳ rách nát lại đây. Sĩ quan xuống xe trao đổi cái gì đó với hắn. Sau đó bọn họ đi theo chiếc xe máy kia vòng quanh thị trấn hơn 20 phút. Cuối cùng dừng lại trước một chỗ nhìn bên ngoài trông giống như một cồn cát. Thì ra căn cứ được thiết lập phía dưới. Bọn họ giấu xe ở sau cồn cát. Đoàn người tiến vào căn cứ dưới lòng đất. Căn cứ cũng đơn sơ như bề ngoài của nó. Bên trong chỉ có 20 người. Xem thiết bị xung quanh thì tác dụng chủ yếu của nơi này hẳn là phát thông tin và tin tình báo nơi tập kết hàng. Lực lượng vũ trang gần như không đáng nói. Sĩ quan phụ trách nơi này dựa theo chỉ thị của cấp trên, nói chi tiết tình huống trước mắt cho họ, bao gồm số người bị bắt cóc, thân phận cùng với nơi bọn họ có khả năng trốn. Cũng phân tích vài thứ về nhân số và lực lượng của phái độc lập. Sau đó bọn họ ngồi vây quanh một chỗ nghiên cứu bản đồ. Hai cha con Thiện Minh ngồi xuống một bên. Lúc trước Thẩm Trường Trạch và Tơn đã nghiên cứu một loại thuốc đông y, chuyên dùng để giảm bớt sự tổn thương nghiêm trọng của cơ bắp. Bây giờ cánh tay Thiện Minh đang quấn từng vòng loại thuốc này. sau đó bên ngoài được nẹp lại, phòng ngừa xương cốt của hắn có vấn đề. Thẩm Trường Trạch gỡ hai cái nẹp ra, hương vị của thuốc liền tản ra khắp căn cứ, mùi hương vô cùng nồng đậm gây mũi, không dễ ngửi, tất cả mọi người không nhịn được nhìn họ. Hai người quả thật thoải mái như ở nơi không người. Thẩm Trường Trạch bắt đầu mát xa cho Thiện Minh dọc theo các đường mạch máu. Sức tay của y lớn, mỗi lần nắn đều làm cho Thiện Minh đau đến nhếch miệng. Thẩm Trường Trạch nhìn bộ dạng của hắn liền đau lòng, nhìn hai cánh tay sưng to hơn cả bắp chân của hắn lại càng đau lòng. Y thấp giọng nói, ba, nhịn một chút đi. Trán Thiện Minh toát đầy mồ hôi, cắn răng nói, không có việc gì đâu, nhanh lên. Là ai làm cho cánh tay ba thành như vậy? Là House kia sao? Không phải, là một người chết. House bất mãn nói, khi tôi thượng đài với anh ta thì cánh tay anh ta đã như vậy, trên cơ bản tôi cũng không làm gì. Cậu chặt đứt đầu gối tôi rồi còn không vừa lòng sao? Thẩm Trường Trạch quay đầu trừng mắt nhìn hắn, có thâm ý khác nói, nếu có thể chặt đứt thật thì tốt rồi. House bĩu môi, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cảm khái một câu, cậu thay đổi rất lớn, trưởng thành rất nhiều. Trong ngôn từ dường như có vài phần vui mừng. Thẩm Trường Trạch quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa. Buổi tối khi ăn cơm, House lại tới, thấy bên cạnh không có người thì thấp giọng nói, trong suốt thời gian qua hai người vẫn liên hệ với đường phải không? Xem ra y đã dạy cậu rất nhiều thứ có ích. Tiến bộ của cậu so với tôi tưởng tượng còn lớn hơn. Bây giờ cậu đã tới trình độ nào rồi? Thẩm Trường Trạch lạnh lùng nhìn hắn, đừng quấy rầy tôi và ba ăn cơm. Nói xong y múc một thìa canh, đưa vào miệng Thiện Minh. Thiện Minh há miệng nuốt xuống, sau đó lắc đầu, không ăn. Ăn thêm một chút đi, canh cũng chưa uống xong mà. Không ăn, khó ăn chết. Cái thứ nhão nhoét gì đây, ăn bao nhiêu rồi mà vẫn không hiểu nổi là mình ăn cái gì. Phì. Thiện Minh lộ ra một vẻ mặt chán ghét. Hắn phì xong thì thấy hai sĩ quan mơ ra câu bên đối diện đang xấu hổ nhìn hắn. Thiện Minh hung ác chừng bọn họ. Hai người lập tức cúi đầu. Thẩm Trường Trạch lại múc một thìa. Điều kiện nơi này chỉ được như vậy. Ba không được kén ăn. Ăn thêm một chút đi. Thiện Minh kiên quyết bỏ qua. Không ăn. Thẩm Trường Trạch dỗ hắn. Đưa thìa tới bên miệng hắn. Ba, ăn thêm một ngụm đi. Một ngụm nữa thôi, trở về con làm cơm chung cho ba. Ngày nào cũng làm được không, thêm một ngụm nào. Thiện Minh nhìn y, miễn cưỡng hé miệng, nuốt ngụm canh có hương vị cổ quái kia vào. House vừa nhìn vừa trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu học tiếng Trung, trình độ không được bao nhiêu, nhưng nếu không hiểu sai thì cảnh tượng này thật giống như cha mẹ đang dỗ trẻ con ăn vậy. Thẩm Trường Trạch lau miệng cho Thiện Minh. Sau đó mới quay đầu về phía House, tức giận nói, vừa rồi ông nói cái gì? Chương 67, nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. House quay đầu lại hỏi, tôi hỏi cái này, các người có liên hệ với đường đúng không? Nhà khoa học trẻ tuổi người Trung Quốc nhìn giống phụ nữ ấy. Thẩm Trường Trạch gật đầu, thì sao? Khó trách cậu thay đổi lớn như vậy. Bây giờ năng lực tự động điều khiển của cậu thế nào? Thẩm Trường Trạch hạ giọng, có thể tùy ý biến thân, nếu là chủ động biến thân thì ý thức sẽ tỉnh táo. Tuy nhiên nếu biến thân lúc cảm xúc bất ổn thì không thể tự khống chế bản thân. Mặt khác sau khi biến thân sẽ không hôn mê. House gật đầu, trạng thái không khác tôi lắm. Khi tôi biến thân vì sinh mệnh bị uy hiếp, tôi cũng sẽ trở nên rất khó khống chế chính mình. House đột nhiên hỏi, cậu đã có kinh nghiệm XXX chưa? Thẩm Trường Trạch có vài phần xấu hổ, cứng rắn nói, chưa có. Năm nay cậu 15 rồi đúng không? Đây là vấn đề cậu không thể lảng tránh. Cho dù cậu không ngừng cường hóa thân thể và năng lực tự động điều khiển, trên phương diện XXX này nếu cậu không được hướng dẫn và huấn luyện, XXX sau này của cậu sẽ vô cùng. House cân nhắc từ ngữ, phiền toái. Khi XXX tăng cao nhất định cậu sẽ mất khống chế, đây cũng điều mà mỗi long huyết nhân đều phải trải qua. Nếu cậu không thể khắc phục, cậu sẽ gây ra thống khổ rất lớn cho bạn tình của mình, cho cả chính cậu nữa. Tôi nói thế này,

Thiện Minh nhìn dáng vẻ của hắn rất thành thật, không có nửa điểm giấu giếm, vừa lòng gật đầu, tiếp tục hỏi, như vậy còn lo Jones ra đi thì sao? Ca Phan lộ ra một tia khinh thường, ra đi chẳng qua là một kẻ coi tiền như rác. Na Si Xê đồ giỡn hắn đến xoay mòng mòng, bọn rút không ít tiền trên người hắn. Gần đây người thừa kế gia tộc ra đi sẽ được quyết định rất nhanh, tất cả mọi người đều không xem trọng hắn. Anh trai hắn Phơ Bin ra đi mới là một người có thể quản lý toàn bộ gia tộc, cho nên Na Si Xê đang suy xét việc kiếm của hắn một khoản sau đó buông tha cho hắn. Bây giờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, tôi không biết vận mệnh ra đi là như thế nào. Hắn rất có khả năng ở cùng với Na Si Xê, cũng có thể vì hết giá trị sử dụng mà bị giết. Thiện Minh gật đầu, nói với House, ta không thành vấn đề, nhưng ta muốn biết kết quả thẩm vấn của các người. House nhíu mi, dựa vào cái gì? Lúc này Thẩm Trường Trạch đã đi tới, thiếu niên 15 tuổi tuấn mỹ, khí thế kinh người, bằng việc ông ấy là cha tôi. House lắc đầu thở dài, Thiện, anh thật sự may mắn đến mức cờ làm người khác ghen tị, ăn hở trong rừng rậm nhặt được. Hắn nhớ ra Ca Phan vẫn ở đây, vì thế sửa lời nói, nhặt được, nó. So với việc ăn hở trên đường cái nhặt được một ma vương cũng không khác lắm. Tất cả bọn họ đều độc nhất vô nhị, uy lực vô cùng. Hơn nữa,